Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, chương 304. Ánh mắt dung hợp, cứ như vậy, liên tiếp 3 ngày bên trong, Mạc Thanh Vân chính là như vậy không biết mệt mỏi diễn luyện. Đi qua cái này 3 ngày diễn luyện, Mạc Thanh Vân đối với đôi mắt bí thuật nhận biết, lại đạt đến càng sâu một cái cấp độ. Cùng này đồng thời, trong lòng cũng của hắn dâng lên một nỗi nghi hoặc, hắn phát hiện, chính mình tựa hồ đi vào một cái lầm lẫn. Theo ngày thứ hai bắt đầu, vô luận hắn làm sao diễn luyện, ánh mắt của hắn đao mang uy thế cũng sẽ không gia tăng. Như vậy phát hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền đình chỉ diễn luyện, trong lòng bắt đầu suy nghĩ, chẳng lẽ ta đi nhầm phương hướng, Mạc Thanh Vân chau mày. Trong lòng tràn ngập không hiểu, thầm nghĩ, bằng không, ta đối với đôi mắt bí thuật lĩnh ngộ, không có khả năng theo ngày thứ hai bắt đầu, liền một mực ở vào dậm chân tại chỗ trạng thái. Ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu suy nghĩ, một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân bỗng nhiên trong lòng hơi động, một cái to gan ý nghĩ, ra trong lòng của hắn. Nếu là ta đem võ kỹ cùng ánh mắt công kích kết hợp, có thể hay không đạt tới đôi mắt bí thuật hiệu quả? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Mạc Thanh Vân chính là nhãn tình sáng lên, cảm thấy ý nghĩ này có thể thử một chút. Chợt, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức bắt đầu nếm thử. Hỏa Long Ấn tương đối dễ dàng tới tay, trước theo Hỏa Long Ấn bắt đầu nếm thử. Hơi chút suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân trong lòng lựa chọn xong thí nghiệm võ kỹ, bắt đầu động thủ nếm thử. Cho ta ngưng, oanh ra một đạo nguyên lực ánh mắt về sau, Mạc Thanh Vân liền khống chế đạo này nguyên lực ánh mắt, để nó ngưng tụ thành một viên chiến ấn. Kết quả, cuối cùng lại thất bại. Đừng nói để đạo này ánh mắt ngưng tụ thành chiến ấn, quản chi là một cái chiến ấn hình thức ban đầu, đều không có ngưng tụ ra. Có thể nói, lần này nếm thử tại hiệu quả bên trên, còn không bằng trước đó ánh mắt đao mang. Mặc dù lần thứ nhất nếm thử, lấy thất bại hai chấm dứt, nhưng Mạc Thanh Vân không có cư thế từ bỏ. Lại đến, điều chỉnh thoáng cái tâm tính, Mạc Thanh Vân lần nữa diễn luyện. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại không sợ người khác làm phiền, bắt đầu một lần lại một lần diễn luyện. Bất quá, mỗi một lần diễn luyện về sau, Mạc Thanh Vân đều sẽ đối với nó tiến hành phân tích, nghĩ lại, cải tiến, cuối cùng được đến tiến bộ. 3 ngày sau, Mạc Thanh Vân vẫn như cũ là không có tiến triển. Bất quá, cái này 3 ngày mặc dù một mực không có tiến triển, nhưng Mạc Thanh Vân tìm được rất nhiều thất bại nguyên nhân. Như thế xem ra, ta tựa hồ lại đi vào một cái lầm lẫn. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ suy tư, trong lòng tự hỏi, mình rốt cuộc ở nơi đó có sai lầm. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Thanh Vân lần nữa nhãn tình sáng lên, trong lòng lần nữa sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Ta có hay không có thể trong mắt trước ngưng tụ ra võ kỹ hình thái, sau đó đang thi triển ra? Ý nghĩ này vừa xuất hiện về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức động thủ nghiệm chứng. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền trong mắt bắt đầu ngưng tụ Hỏa Long chiến ấn, ánh mắt chiến ấn. Một lát sau, Mạc Thanh Vân mắt phải bên trong đỏ mũi nhọn vừa hiện, chợt một cái mini bản Hỏa Long chiến ấn theo mắt phải của hắn bạo mà ra. Cái này Hỏa Long chiến ấn oanh một cái ra, liền tản mát ra một cỗ kinh người hỏa diễm chi lực, như là một cái tiểu Hỏa Long. Xong rồi, thấy một lần một màn này về sau, Mạc Thanh Vân lập tức mặt lộ vẻ cuồng hỉ, biểu lộ kích động không thôi. Thành công, hắn thật thành công. Hắn vừa rồi suy đoán là đúng, nhìn thấy Hỏa Long chiến ấn nếm thử thành công, Mạc Thanh Vân không chần chờ nữa, lập tức động thủ nếm thử võ kỹ phần Dương Đoạn Sơn Đao. Ánh mắt đao mang,